hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 474, đột nhiên phát hỏa, chương 474, đột nhiên phát hỏa Thẩm Phi, ngoặc kép, hắn như thế nào sẽ biết Thẩm Mặc có thích hay không? Bất quá Thẩm Mặc yêu thích, xác thật khó có thể cân nhắc, từ nhỏ đến lớn, vị này Đường huynh tựa hồ chưa bao giờ từng có cái gì đặc biệt thích đồ vật. Bao gồm hứng thú yêu thích, cũng bao gồm nam nữ quan hệ. Lúc ấy, Thẩm Phi cùng hắn bạn cùng lứa tuổi đều có rất nhiều yêu thích. Tỉ như một trò chơi, một bộ điện ảnh, một đầu lưu hành ca, bọn họ sẽ bắt chước minh tinh mặc quần áo phong cách. Sẽ vì một hồi trận bóng phất cờ hò reo, bọn họ đối hết thảy sự vật vẫn duy trì mới mẻ cùng tràn đầy tinh lực. Nhưng Thẩm Mặc luôn là đạm mạc, học tập cũng chỉ là làm từng bước, cũng không có đầu nhập nhiều ít nhiệt tình, làm mỗi một sự kiện đều giống người máy hoàn thành nhiệm vụ. Nghiêm cẩn, hoàn mỹ, cũng bản khác, nhớ mang máng có một lần, tại gia đình liên hoan thượng, hắn nghe thấy đại bá cùng hắn ba nói chuyện. Nói Đường huynh như vậy tính cách, không bằng tiến vào quân sự hóa học giáo đào tạo sâu. Cái khác ngành sản xuất chỉ sợ rất khó có điều thành tựu. Sao lại Thẩm Mặc quả nhiên đi? Thẩm Phi nghĩ vậy chút, lại nghĩ tới Thẩm Mặc đãi Bạch Vi bất đồng. Tâm tình liền có chút phi diệu. Uy, phát cái gì lăng nha? Bạch Vi duỗi tay ở hắn trước mắt quơ quơ. Ta như vậy đi qua không được. Kỳ thật lửa chạy tiệc tối cùng váy đỏ tương đối đáp. Nhưng là chúng ta mới từ trò chơi ra tới. Màu đỏ dễ dàng liên tưởng đến huyết, cho nên ta tuyển màu lam. Thế nào, đẹp sao, ngô, đẹp. Thẩm Phi gật gật đầu, cho khẳng định, ta ca thích màu lam mơ siêu kia hảo. Chúng ta đi thôi, Bạch Phi thúc giục hắn. Mau mau mau, hồi quảng trường tương đương, nàng đều nghĩ kỹ rồi. Tuy rằng nhảy không được vũ. Nhưng là nàng nỗ lực, là có thể đứng lên, có tay vịn nói, thậm chí còn có thể đi vài bước, nàng tưởng đối mặt đám người, nàng tưởng trong mắt hắn, nhìn đến không giống nhau chính mình, nàng rất muốn, lái xe phản hồi quảng trường, bất quá 3-5 phút, đường về khi, bọn họ ở quảng trường phụ cận gặp được một ít trở về đi tuổi trẻ nam nữ. Bạch Vi tắm rửa gội đầu lại mặc quần áo trang điểm. Tiêu phí không ít thời gian, lúc này lửa trại yến hội tiếp cận kết thúc, một ít người đã về nhà, Thẩm Phi nắm tay lái, thấy một đôi tình lữ dưới tàng cây hôn môi, đèn xe lơ đãng thoảng qua, kia đối tuổi trẻ tình lữ liền như chim sợ cành cong vọng lại đây. Thẩm Phi một trận mặt nhiệt, kia đầu nữ hài che lại cổ áo, oán trách nam hài không nên ở ven đường làm loại sự tình này. Nam hài hoàn nữ hài eo, thấp giọng hống vài câu, nữ hài càng thêm xấu hổ buồn bực, đuổi theo hắn đùa giỡn không ngừng, hai người cho nhau truy đuổi chạy tới đường cái một khác sườn. Thực mau không thấy bóng dáng, cùng loại tình hình Thẩm Phi trước kia cũng gặp được quá. Không có gì cảm giác, chính là hiện tại cùng Bạch Vi ngồi chung một chiếc xe. Mặc danh cảm thấy biệt nữ thật sự, cũng xấu hổ thật sự. Hắn thanh khụ một tiếng, tận lực dùng bình thường ngữ khí đối Bạch Vi nói, ta đem xe đình phía trước, sau đó mang người đi tìm ta ca, Bạch Vi nói. Tính, đem xe lại khai trở về đi, Thẩm Phi ngẩn người. Vì cái gì, ngươi có thể hay không không cần luôn là hỏi vì cái gì? Bạch Vi đột nhiên phát hỏa, lạnh lùng nói, vì cái gì? Ta không biết vì cái gì. Ta không biết, ta chính là tưởng trở về không được sao. Thẩm Phi ngây người, thật lâu nhìn nàng, Bạch Vi bực bội quay mặt đi. Không nói một lời nhìn ngoài cửa sổ xe, nan kham lặng im, ở bên trong xe rong chơi. Hai người đều không có nói chuyện, Thẩm Phi không biết nàng vì cái gì không hề dấu hiệu bùng nổ. Hoa hơn một giờ trang điểm chính mình, như thế nào chuyện tới trước mắt lại không đi. Rõ ràng vừa rồi tâm tình còn thực không tồi bộ dáng. Như thế nào liền, hắn thức thời không hề hỏi. Yên lặng quay đầu ô tô, đem Bạch Vi đưa trở về. Tấu chương xong, hết chương.